cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 16, góc truyện audio.com. Vũ Vương không nói gì. Một lúc lâu sau đó liền đưa tay vuốt mái tóc nâu đỏ của nàng. Cúi người thì thào gọi. Tiểu băng, trong lúc đang ngủ bị người khác làm phiền. Nàng kêu lên một tiếng kháng cự cảm nhận được bàn tay lành lạnh đang vuốt má mình. Nàng thoải mái dụi mặt vào bàn tay đó như con mèo đang làm nũng với chủ. Cảm nhận được sự mềm mại trên bàn tay mình, Vũ Vương không khỏi mỉm cười trước hành động ngây ngô của nàng, đôi mắt hổ phách ngậm tràn sự yêu. Thương nhìn nàng vươn bàn tay còn lại vuốt lấy mái tóc nâu đỏ của nàng sang một bên. Hàn Băng đưa tay dịu dịu mắt nhìn Vũ Vương, giật mình hỏi, cậu đến lâu chưa vậy? Chưa lâu lắm, đi ăn trưa nhé. Được không? Vũ Vương cười, Thiệu Khanh đừng viết nữa. Phần còn lại tớ sẽ viết tiếp. Hàn Băng nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt lo lắng nhìn. Ấy, không được, lúc tớ bị bệnh, cậu cũng đã giúp tớ rất nhiều. Thậm chí còn chăm sóc cho tớ cả đêm khi ba mẹ tớ không có nhà nữa. Thiệu Khanh nhìn nàng nói đầy tình cảm. Được rồi, không cần phải nói những chuyện đó nữa. Chúng ta là bạn, đương nhiên là tớ phải chăm sóc cậu rồi. Đi ăn nha, đói bụng quá rồi nè. Hàn Băng cười hi hi, giúp Thiệu Khanh cất sách vở vào ba lô. Sân thượng, Hàn Băng ngồi bệ sân thượng, đôi chân dài duỗi thẳng ra, trên tay cầm hộp sữa và cái bánh sandwich recipe ăn ngon lành. Lưng tựa vào vai Vũ Vương thoải mái vô cùng. Tịnh Nhi cùng Thiệu Khanh vừa ăn hamburger vừa nhìn Vũ Vương và Hàn Băng. Tiểu Băng, Vũ Vương đột nhiên gọi tên nàng. Hừ, tớ là đàn anh của cậu phải không? Phải, cậu muốn tớ gọi cậu là anh. Hàn Băng không có gì khó hiểu khi thấy anh hỏi câu này. Dù sao anh cũng lớn hơn em, gọi một tiếng anh cũng không mất mát gì. Vũ Vương vươn tay nghịch tóc nàng. Được rồi, anh thì anh, này, há miệng ra. Hàn Băng đưa viên kẹo vào miệng anh cười. Ngồi cạnh hai người, Tịnh Nhi và Thiệu Khanh ngây ngốc nhìn bọn họ, cuối cùng vẫn chịu không nổi. Thiệu Khanh tức giận dậm dậm chân, chu môi ra nói vẻ mặt ủy khuất. Tiểu Băng, cậu cho anh ấy ăn mà không cho tớ. Ách, thật xin lỗi. Hàn Băng cười ngây ngô, đưa tay hai viên kẹo cho Thiệu Khanh. Cả bốn người cùng nhau nói chuyện, cười đùa vui vẻ, không ai để ý đến thời gian đang trôi qua một cách lãng phí chơi đùa một lúc. Tiểu Băng liền che miệng ngáp nhẹ một cái, than thở, gì vậy, sao lại buồn ngủ thế không biết, vẫn buồn ngủ sao? Vũ Vương nhíu mày, nàng nhắm mắt đưa tay day day thái dương, tớ và Thiệu Khanh đi mua thuốc cho cậu. Tịnh Nhi bỗng lên tiếng, cô cũng thực lo cho nàng. Như vậy phiền các cậu một chút. Nàng thở dài, trong cái không khí mát mẻ như lúc này, gió thoang thoảng thổi qua từng lọn tóc của hai người. Nàng nằm lên đùi Vũ Vương nhắm mắt ngủ một chút, dù sao nàng cũng rất mệt, cánh tay bị thương để lên bụng. Tay còn lại để trên bệ sân thượng, Vũ Vương đưa tay vuốt tóc nàng. Cái cảm giác mềm mại khiến anh rất thích. Tiểu Băng, em thật đáng yêu. Vũ Vương thì thào, anh chưa từng nghĩ sẽ nói như vậy, cách đó khá xa. Có một người đàn ông tuấn tú toàn thân đều tản ra một cỗ khí phách bất phàm. Thâm trầm nội liễm đang nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ở trên sân thượng của trường đại học. Hắn tuy ở xa nhưng hôm nay tâm tình khá tốt, liền một bước lên sân thượng dùng ống nhóm quan sát lung tung, liền thấy cảnh tượng này. Vốn công ty hắn xây rất cao, dường như là cao nhất và có thể thấy hết mọi nơi trong thành phố, nơi này rất đẹp. Nếu là làm một buổi ăn tối cùng nhau chỉ riêng hai người, chắc chắn rất lãng mạn. Nhưng, hiện tại đây là gì chứ? Không phải lúc này là giờ học sao? Như thế nào nàng lại nằm trên bệ sân thượng ngủ? Thậm chí còn có cả một tên con trai đang vuốt mái tóc nàng. Hắn im lặng nhìn một lúc thì thấy hai cô gái bước vào. Một người là Tịnh Nhi, người giúp việc tại nhà hắn, người còn lại nếu hắn đoán không lầm thì chính là Quan Thiệu Khanh. Toàn thân hắn tỏa ra một cỗ khí lạnh lẽo, đôi mắt nâu khỏi ánh lên tia lửa. Nàng tuy không chấp nhận cùng hắn có hôn ước nhưng nàng là hôn thê của hắn. Gần gũi người đàn ông khác không phải là xem thường hắn hay sao? Choang, hắn liền tức giận, không hề ngần ngại vứt ống nhòm vào tấm kính cửa phòng, những mảnh kính văng ra tứ tung, tạo ra những âm thanh chói tai từ bên trong. Hạ Tư Vũ bước ra, đi đến bên hắn vòng tay ôm lấy, nũng nịu kêu một tiếng. Phong, anh làm sao mà tức giận? Ra ngoài, hắn lạnh lùng nói. Phong, em, sao anh? Hạ Tư Vũ nhất quyết không muốn đi. Cô nhón mũi chân hôn môi hắn. Phong đẩy cô ra. Quát, biến, hôm nay tôi không vui. Cách Chương.